Đấy là tôi nói là nếu như... Thế nhưng điều đó đã là quá đủ đối với bà già. Bà ta cười đầy khoái trá và biến mất như bốc hơi, chỉ còn lại giọng nói vang vẳng. Khế ước được chấp nhận, thứ được đánh đổi là con gái của mày. 20 năm sau, tao sẽ đến đòi nợ mày, món nợ của tính mạng. Nên nhớ, không thể thất hứa với yêu tinh, giữ cửa của đường âm phủ. Giọng nói chấm dứt, mắt Mạnh hoa lên một chặp, thì đã thấy xa xa là mép đường quốc lộ xuất hiện, chỉ còn cách một đoạn cây số nữa thôi. Anh mừng quính, liền vội vàng phóng xe đi gấp, mà quên ngay chuyện vừa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 3 của câu chuyện kinh dị Con đường âm phủ của tác giả Ngạ Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.